Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41 đã mất đi lý do chiến đấu. Mắt thấy nguy hiểm cận thân, cảnh sát Jenny cũng chỉ tới kịp chuyển qua nửa người. Growlithe cũng dập tắt lửa không bằng. Một người một chó đành phải trơ mắt nhìn xem lưỡi dao tới người. Growlithe ánh mắt bên trong tất cả đều là lo lắng. Mà cảnh sát Jenny trong mắt lại là vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Ánh mắt kiên định chuẩn bị đem phần này đánh lén tiếp nhận xuống tới. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, dưới mặt đất, đột nhiên truyền đến tiếng kêu quái dị. Sau đó một đạo thân ảnh màu trắng phá đất mà lên. Màu tím móng vuốt cùng trong sương mù dày đặc bóng đen đánh tới lợi chảo hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng thanh thúy tiếng vang về sau. Song phương riêng phần mình lui lại, tránh thoát một kiếp. Cảnh sát Jenny nhìn xem xuất hiện ở sau lưng mình tiểu gia hòa. Suy nghĩ một chút mới nhớ tới. Cái này không phải liền là vừa rồi bờ sông người kia từ trong bọc ném ra tiểu gia hỏa kia sao? Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại là tiểu gia hỏa này đến đây cứu chàng. Ở ngoại vi, làm Hyakun nhìn thấy sương mù phiêu khởi trong nháy mắt, liền khẽ lắc đầu. Ám đạo cái này cảnh sát Jenny tiểu thư kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá đơn bạc. Sau đó quay đầu liếc mắt sau lưng. Chỉ thấy sau lưng trên mặt đất chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái hang động. Mà lúc này Hyakun phía sau trong hành trang đã không thấy Siro bóng dáng. Siro Sandstorm thổi tan nồng vụ. Hyakun khẽ quát một tiếng. Ken két, theo trong sương mù dày đặc truyền đến Siro quen thuộc tiếng gào về sau. Một cỗ mạnh mẽ sandstorm tại trong sương mù dày đặc cuốn lên. Nồng đậm sương khói màu trắng trong nháy mắt liền bị sandstorm thổi tan. Bộc lộ ra nguyên bản nồng vụ bao phủ bên trong người cùng Pokemon. Ghê tởm, tên tiểu quỷ này xấu chuyện tốt của ta. Về tới trước đi, Sneasel. Áo xám đào phạm hung tợn nói một tiếng. Sau đó đem đã bại lộ hành tung Sneasel gọi về bên người. Sneasel, nguyên lai vừa rồi tại trong sương mù đánh lén đúng là một con Sneasel. Bây giờ Sneasel đã mất đi sương mù ẩn tàng, lại nhận chủ nhân triệu hoán, liền mấy cái nhảy nhót tầm đó về tới áo xám đào phạm bên cạnh. Một đôi mắt to hung tợn nhìn chằm chằm Hyakun, sắc bén móng nhọn chớp động lên kim loại sắc quang mang. Nhìn thấy Sneasel xuất hiện trong nháy mắt, Hyakun run lên trong lòng. Tại sương mù dâng lên lúc, Hyakun liền đoán được áo xám đào phạm có thể sẽ đùa nghịch cái gì tiểu động tác. Thế là liền để Siro mang sang mặt đất tùy thời mà động. Thật không nghĩ đến đánh lén cảnh sát Jenny tiểu thư lại là một con Sneasel. Thật đúng là may mắn vừa rồi cái này Sneasel hẳn là chỉ là sử dụng Slash loại này kỹ năng. Không có sử dụng hệ băng cái khác kỹ năng. Không phải lấy Siro hệ đất thêm long thuộc tính. Băng thuộc tính công kích 4 lần tổn thương. Khả năng kết cục cũng không phải là hiện tại bộ dáng này. Nồng vụ mỗi lần bị thổi tan. Siro cũng ngừng sandstorm tứ ngược. Hyakun trên tay cầm lấy 2 viên Pokebo. Chậm rãi đi đến cảnh sát Jenny tiểu thư bên cạnh. Thần bí gia hòa. Không quen biết Pokemon. Người rốt cuộc là ai? Áo xám đào phạm nhìn xem Hyakun âm tàn hung ác mà hỏi. Hyakun nhẹ giọng nở nụ cười. Rất là tùy ý khoát tay áo. Nhưng trong lòng nghĩ đến. Ta mới sẽ không nói cho ngươi ra hỏa này giá trị 500 điểm hối đoái đâu. Ngay tại vừa vạn, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Hiệp trợ cảnh sát Jenny bắt giữ đào phạm. Ban thưởng điểm hối đoái 500 điểm. Moonstone mảnh vỡ một khối. Cái này khiến vốn là không muốn trí thân sự ngoại Hyakun động lực càng tăng lên. Không có gì, chỉ là một cái vô tội người đi đường mà thôi. Hyakun một mặt không thèm để ý nói. Áo xám đào phạm ánh mắt dừng lại. Vốn cho rằng trước mắt xuất thủ cái này thiếu niên thần bí là cùng tên kia cảnh sát Jenny cùng một. Bọn, thật không nghĩ đến chính mình lại nghe được mấy câu nói như vậy. Trong lòng không khỏi tâm tư lại cử động. Nguyên lai chỉ là một người qua đường. Vậy dạng này liền không còn gì tốt hơn. Giữa chúng ta hẳn là cũng không có cái gì lên xung đột tất yếu. Vừa rồi ngươi xuất thủ sự tình, ta có thể coi như không có phát sinh. Ngươi bây giờ có thể rời đi nơi này. Ta sẽ không làm khó ngươi. Áo xám Đào Phạm cưỡng ép gạt ra một tia nụ cười khó coi. Dù sao có khẩu trang cũng nhìn không thấy. Nói, Hyakun nghe cười nhạo một tiếng. Vừa muốn nói chuyện, liền bị bên cạnh cảnh sát Jenny mỉa mai. Hắn nói rất đúng. Chuyện nơi đây là cảnh sát chúng ta trách nhiệm. Không cần thiết đem bình dân liên lụy vào. Người không phải mới vừa một mực muốn rời khỏi sao? Một hồi, ta đem người này kiềm chế lại. Người nhanh lên rời đi nơi này. Một bên cảnh sát Jenny tiểu thư vẻ mặt thành thật đối với Hyakun. Nói, Hyakun quay đầu trên dưới đánh giá cảnh sát Jenny tiểu thư một phen. Sau đó cười ném ra chính mình hai viên pokebo. Sawama, đối cái kia dáng người tiểu nhân dùng double kick. Anko đối tên đại gia hỏa kia dùng phai phang. Hyakun không nói thêm gì. Dùng hành vi biểu lộ quyết định của mình. Nạc, vừa, bách quái. Hai cái Pokemon vừa xuất hiện liền nhanh chóng tiến công. Cảnh sát Jenny thấy cảnh này đầu tiên là một mặt cảm động. Sau đó biến thành bất đắc dĩ. Tập trung ý chí chỉ huy Growlithe tác chiến. Growlithe, Flamethrower. Trận chiến đấu này tuyệt đối không thể thua. Trong nháy mắt mạnh mẽ thế công. Đánh cho áo xám Đào Phạm trở tay không kịp. Chỉ lo chính mình nhảy thân tránh ra. Nguyên bản trước người hai cái Pokemon mắt thấy công kích giáng lâm. Sneasel bằng vào chính mình tốc độ cực cao lách mình né tránh Sawama cách đấu kỹ double kick. Mà một bên Piloswine cũng đã né tránh không kịp. Đầu tiên là bị Flamethrower trực tiếp trúng đích. Sau đó bị đâm vọt lên Anko quấn toàn thân. Một ngụm tuyệt cường phai phang cắn xuống. Piloswine. Trở về Piloswine. Ghê tởm. Sneasel. Toàn lực sử dụng Iwin. Áo xám Đào Phạm chính mình Pokemon công kích. Lại quay đầu xem xét. Chính mình Piloswine đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Trên thân còn bị một con Arbok bay lấy cắn loạn. Vội vàng xuất ra Pokebo. Muốn đem Piloswine thu hồi. Nhưng là hồng quang bắn trúng Piloswine về sau. Lại bởi vì ăn cô bay hiệu quả mà khiến cho Piloswine không thể bị thu hồi. Trong lòng lập tức lo lắng. Trong lòng biết không tốt. Thế là liền từ bỏ thu hồi Piloswine ý nghĩ. Chỉ huy Sneasel sử dụng gió lạnh trở ngại đám người. Chính mình quay người lặng lẽ đào tẩu. Đã hoàn toàn không để ý chính mình Pokemon an nguy. Sneasel nghe được chủ nhân mệnh lệnh. Chính là không chút do dự hít sâu một hơi. Sau đó chính là mãnh liệt đông kết chi phong. Từ trong miệng phun ra. Băng lãnh gió lạnh quét sạch bốn phía. Đối với đám người không khác biệt công kích. Đối mặt phô thiên cái địa băng tuyết công kích. Sawama cùng Anko cũng chỉ đành tạm thời tránh lui. Song song rút lui đến Hyakun trước người. Dùng thân thể của mình đem băng tuyết ngăn tại ngoài thân. Không được. Tên hỗn đản kia muốn chạy trốn. Loại này hỗn đản. Vậy mà tại chiến đấu bên trong bỏ qua chính mình Pokemon một người chạy trốn. Đơn giản xúc sinh không bằng. Siro. Dragon Rex. Ngăn lại tên hỗn đản kia. Hyakun đột nhiên từ phong tuyết khe hở ở trong trông thấy chính đang chạy trốn áo xám Đào Phạm. Trong lòng không khỏi lên cơn giận dữ. Hiển nhiên loại này bỏ qua chiến hữu hành vi để Hyakun 10 phần phẫn nộ. Sau đó không lưu tình chút nào đối Siro hạ đạt chỉ lệnh công kích. Ken két, cạch, Siro một bước nhảy ra. Cố nén chung quanh rét lạnh mở ra miệng rộng. Tụ tập lam tử sắc năng lượng. Sau đó đối với trong chạy trốn áo xám Đào Phạm chút xuống mà. Một đầu tiểu long dương nanh múa vuốt xẹt qua chân trời. Hung hăng đâm vào áo xám Đào Phạm bên cạnh trên mặt đất. Sau đó tại áo xám Đào Phạm hoảng sợ âm thanh bên trong. Ầm vang bạo tác. Sneasel. Phía sau tiếng nổ đưa tới Sneasel lực chú ý. Vội vàng thu hồi Icewind. Quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy chủ nhân của mình chẳng biết lúc nào đã chạy đến rất xa vị trí. Trên mặt lập tức xuất hiện một tia không thể tin. Sneasel. Trận chiến đấu này đã không có ý nghĩa. Chủ nhân của các ngươi đã đem các ngươi từ bỏ. chính mình đào tẩu, hắn đã không có tư cách làm huấn luyện gia của các ngươi. Các ngươi vẫn là đừng lại làm vô vị chống cự. Hyakun đầu tiên là chỉ huy Anko đi đem chạy trốn áo xám đào phạm bắt trở lại. Chính mình chậm rãi đi đến còn tại chấn kinh ở trong Sernizo phía sau nhẹ nói. Sernizo đột nhiên nghe được phía sau truyền đến thanh âm. Lập tức xoay người lại bày ra tư thế chiến đấu. Một mặt cảnh giác nhìn xem Hyakun. Ánh mắt bên trong mang theo một tia mê mang. Một tia oán hận. Bất quá nhưng cũng không có lập tức động thủ. Vừa. Bách quái. Lúc này. Anko đã đem tên kia bị tạc choàng áo xám đào phạm trói tại cái đuôi bên trên. Xe nhẹ đường quen kéo trở về. Một màn này giống như đã từng quen biết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.